Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 1, Quốc gia công địch sinh ra ký. Thời gian, 14 tháng 5 năm 2012 mất đi quán quân. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói phi thường khó chịu. Trở lại khách sạn, những đám người này tâm tình đều phi thường hạ. Mỗi một người đều không có ở đại sảnh hoặc là giải trí thính bên trong ở lâu thêm. Sắp tới, từng cái liền dũng trở về phòng của mình. Sau đó chính là không ngừng mà tiếp an ủi điện thoại. Đương nhiên cũng có chút ra hỏa trực tiếp tắt máy. Chính mình lẳng lặng mà ngốc một hồi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có ở buổi tối hôm đó trực tiếp bay trở về. Chuyến bay cải đến sáng ngày thứ hai 10 giờ. Cung Chính tắt điện thoại di động. Chính mình ở phòng của mình mê đầu ngủ nhiều lên. Đêm đó, Cung Chính ngủ đến rất không yên ổn. Cả đêm đều không có ngủ. Trong lòng đều là không yên ổn. Phảng phất có đại sự gì muốn phát sinh như thế. Mãi đến tận sau nửa đêm nhanh lúc rạng sáng, Cung Chính mới ngủ. Ngày thứ hai Cung Chính rất sớm đã tỉnh rồi. Cách tập hợp thời điểm còn có một chút. Cung Chính liền lấy ra máy vi tính. Kiểm tra lên tin tức đến. Này không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình. Ẩn núp quốc gia kẻ địch. Cung Chính. Nước Đức kích cơ dùng như vậy tiêu đề đưa tin tối ngày hôm qua cuối cùng trận chung kết. Nhìn như vậy tiêu đề Cung Chính lập tức mong. Quốc gia kẻ địch. Ở kích cơ đưa tin bên trong bọn họ là như vậy viết. Ngay ở hôm qua. 2008 Thụy Sĩ Austria Euro trận chung kết chính thức trình diễn. Nước Đức đội tuyển quốc gia đá với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Từ thi đấu vừa bắt đầu, nước Đức đội tuyển quốc gia còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Thậm chí có cơ hội dẫn trước điểm số. Nhưng là, từ đầu đến cuối không có dẫn trước quân chia thành. Đây là tại sao? Bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Đội bóng bên trong đem ẩn núp Tây Ban Nha nằm vùng. Hiện tại các ngươi rõ ràng tại sao nước Đức đội tuyển quốc gia sẽ ở cuối cùng thua bóng đi. Đúng, cũng là bởi vì cái này nằm vùng Cung Chính. Đúng, cái này nằm vùng chính là Cung Chính. Chỉ phải cố gắng địa phân tích một chút hắn Cung Chính trong trận đấu hành vi. Liền không khó phát hiện sơ sót của hắn. Nhìn Cung Chính tờ thứ nhất thẻ vàng là làm sao được đi. Việt vị ghi bàn sau. Hắn dĩ nhiên điên cuồng đi rít gào trọng tài biên, thậm chí ba lần bốn lượt địa dùng ngôn ngữ đi làm tức giận trọng tài biên. Phảng phất hắn rất sợ trọng tài biên không phẫn nộ như thế. Hắn tại sao cần phải muốn đi làm tức giận trọng tài biên đây? Bởi vì hắn là nằm vùng, hắn muốn xin thẻ vàng thậm chí thẻ đỏ. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn lại một chút Cung Chính tấm thứ hai thẻ vàng đi. Mình biết mình đã việt vị. Hắn còn mang theo bóng tấn công, thậm chí hoàn thành một cước đẹp đẽ sút gôn. Đây là tại sao? Biết rõ việt vị còn muốn tiến công. Đây là tại sao? Bởi vì hắn rõ ràng đây tuyệt đối phải nhận được tấm thứ hai thẻ vàng. Như vậy liền có thể hai vàng biến một đỏ. Hắn liền xuống tràng. Hắn nằm vùng nhiệm vụ coi như là hoàn thành rồi. Hơn nữa ở thu được tấm thứ hai thẻ vàng trước. Cung Chính cũng từng nhiều lần phạm quy cơ hội, để trọng tài chính cho hắn thẻ vàng, cùng nhau trước sân cướp bóng bên trong. Cung Chính ở rõ ràng không lấy được bóng tình huống, dĩ nhiên không hiểu ra sao đem Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Senna cho câu ngã xuống đất. Trọng tài chính lần kia là nương tay, không có cho Cung Chính thẻ vàng, đây nhất định để Cung Chính trong lòng rất không thoải mái. Vì lẽ đó ở phía sau hắn thường thường như vậy, chính là vì xin thẻ vàng, nhưng là Rossetti cũng không có nhìn ra Cung Chính tâm tư đến. Biết cuối cùng Cung Chính việt vị sau Cung Chính tiếp tục tấn công. Rossetti mới cho tấm thứ hai thẻ vàng, xem một chút đi, nhìn Cung Chính này hành vi. Các ngươi liền biết rồi này tại sao gọi lại ẩn núp quốc gia kẻ địch rồi đi. Xem đến nơi này, có mấy người sẽ hỏi. Cung Chính cái tên này vì sao lại như thế làm a? Như thế làm hắn lại không có ích lợi gì. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huy chương chiến công bên trong cũng không có hắn một phần a. Đúng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huy chương chiến công bên trong xác thực không có hắn một phần. Thế nhưng, các ngươi không nên quên, ở cung chính tiến vào đội tuyển quốc gia sơ kỳ thời điểm, cổ động viên là làm sao đối xử cung chính. Lúc đó, cổ động viên nhưng là cực kỳ không muốn để hắn tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Thậm chí còn dùng vô số ác độc ngôn ngữ đi công kích hắn. Thậm chí ở hắn đại biểu đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên còn dùng đồ vật đánh thương hắn. Nếu như ngươi là hắn, ở chịu đến đãi ngộ như thế sau khi, ngươi sẽ là như thế nào cảm thụ? Ngươi muốn làm nhất chính là cái gì? Đúng vậy, chính là báo thù, trả thù. Đến từ cung chính ở chịu đến cổ động viên nước Đức công kích sau khi, hắn liền một nhánh đang ấp ủ làm sao trả thù cổ động viên nước Đức. Các ngươi cổ động viên nước Đức không là phi thường chờ mong Euro quán quân sao? Hắn cung chính liền kiên quyết không cho người nước Đức đội tuyển quốc gia thắng lợi. Có người lại sẽ nói, nếu như cung chính không muốn để cho nước Đức đội tuyển quốc gia thắng lợi, vậy hắn thì sẽ không ở cùng Austria cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong tỏa hào quang rực rỡ ghi bàn cứu vớt nước Đức đội tuyển quốc gia, thậm chí còn một đường đem nước Đức đội tuyển quốc gia cho hộ tống tiến vào trận chung kết. Kỳ thực, điều này cũng không khó lý giải. Các ngươi nói là làm nước Đức đội tuyển quốc gia khoảng cách cúp quán quân xa mấy chục mét thời điểm cắt đứt nước Đức đội tuyển quốc gia hy vọng cho nước Đức đội tuyển quốc gia đà kích đại. Vẫn là làm nước Đức đội tuyển quốc gia đối với cúp quán quân đưa tay là có thể chạm tới thời điểm cắt đứt nước Đức đội tuyển quốc gia hy vọng cho nước Đức đội tuyển quốc gia đà kích đại đây. Đương nhiên là người sau. Còn có, cung chính cái tên này lần này Euro không chỉ chính là báo thù trả thù. Hắn không thể là trả thù mà chôn vùi đi nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo đảm hắn ở trên Euro có hài lòng biểu hiện sau khi hắn lại trả thù nước Đức đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó, hắn không thể ở nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn không có vượt qua vòng bảng thời điểm liền trả thù nước Đức đội tuyển quốc gia. Nói tóm lại, cung chính cái tên này chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nằm vùng bóng đá của nước Đức công địch. Này rác rưởi vì trả thù, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, quả thực chính là bóng đá của nước Đức bại hoại. Nếu như không phải là bởi vì hắn thẻ đỏ, quán quân là thuộc về nước Đức đội tuyển quốc gia. Thực sự là không nghĩ tới cung chính cái tên này dĩ nhiên có như thế trùng tâm cơ. Thật đáng sợ, để tên như vậy tiếp tục ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia quả thực chính là cho nước Đức đội tuyển quốc gia mặc lên một viên bom hẹn giờ. Hô hào nước Đức liên đoàn bóng đá, đem như vậy cặn vĩnh cửu địa khai trừ nước Đức đội tuyển quốc gia, đem hắn từ nước Đức giới bóng đá thanh trừ đi. Nước Đức bóng đá không cần loại rác rưởi này. Bại hoại, sỉ nhục, quốc gia công địch. Nhìn quy tắc này đưa tin, cung chính tâm ngã vào đáy vực. Chính mình vì nước Đức đội tuyển quốc gia liều mạng như vậy, không chỉ có không có chiếm được chỗ tốt, lại vẫn bị nói thành là quốc gia công địch. Quốc gia công địch, này cấp bậc vẫn đúng là nương cao a. Cung chính cười khổ trầm ngâm nói. Lúc này, cung chính nghĩ đến nước Anh siêu cấp siêu sao David Beckham. Năm 1998 David Beckham lần thứ nhất tham gia World Cup bên trong. Lúc đó hắn nghe con mới sinh hăng hái. Cùng hiện tại cung chính rất giống. Ở Beckham lần thứ nhất World Cup lữ trình thời điểm, Beckham ở vòng bảng thi đấu đạt được hắn đệ một cái World Cup ghi bàn. Đồng thời đội bóng tiến quân thập lục cường. Ở vòng knockout bên trong, nước Anh đụng với lão oan gia đội tuyển Argentina. Beckham bị Argentina lão tướng Simone làm tức giận. Beckham nộ đá đối thủ tao thẻ đỏ phạt xuống, dẫn đến đội tuyển Anh dừng lại thập lục cường. Cuộc tranh tài này sau khi Beckham chịu đến trong nước dư luận mãnh liệt khiển trách, trong lúc nhất thời thành toàn Anh công địch. Hiện tại cung chính tựa hồ đi tới David Beckham đường xưa. Thế nhưng để cung chính không nghĩ ra chính là David Beckham sở dĩ trở thành toàn Anh công địch, đó là bởi vì hắn trả thù tính phạm quy, để hắn bị thẻ đỏ phạt xuống, dẫn đến đội bóng cuối cùng thua bóng. Nhưng là, hắn cung chính thẻ đỏ không phải là trả thù tính phạm quy a. Hắn nhưng là vì tranh thủ ghi bàn mà đến thẻ đỏ a. Hai người này tính chất hoàn toàn khác nhau. Tại sao hắn cung chính nên trở thành quốc gia công địch đây? Kỳ thực đối với những này truyền thông tới nói, quá trình không trọng yếu. Trọng yếu chính là kết quả. Kết quả là cung chính bị thẻ đỏ phạt xuống, mới dẫn đến nước Đức đội tuyển quốc gia ở cuối cùng trận chung kết bên trong thất bại. Người cung chính không phải quốc gia công địch. Cái kia con mẹ nó ai là quốc gia công địch đây? Hơn nữa, cung chính cái tên này ở thi đấu trước, hắn vốn là không bị nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nơi ở thấy. Tuy rằng ở Euro trong lúc, bọn họ đối với cung chính cái nhìn có chút thay đổi. Thế nhưng cũng không có để cung chính thâm nhập lòng người. Vào lúc này, chỉ cần truyền thông chiều gió biến đổi, hắn cung chính lại sắp thành vì là fan bóng đá công kích đối tượng. Mà fan bóng đá cũng sẽ không công kích bọn họ những này truyền thông. Ngoại trừ kích cơ hầu như toàn nước Đức truyền thông đều đối công kích tiến hành rồi công kích. Này cường độ tựa hồ vượt qua làm đàm luận David Beckham chịu đựng đến nghi vấn. Cái gì quốc gia kẻ địch, toàn quốc công địch mũ dồn dập bị nước Đức truyền thông khấu ở cung chính trên người. Nhìn kích cơ, báo bay, 4-4, hay chờ chút qua báo chí nói tới nước Đức công địch cung chính tâm lập tức lương đến điểm. Thấp nhất, ngoại trừ những này truyền thông, nước Đức trong nước rất nhiều bóng đá huyền thoại cũng dồn dập đứng ra nói chuyện. Sanke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer lại cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Hắn đối mặt kích cơ phóng viên thời điểm nói như thế. Ta đã sớm nói không thể để tên tiểu tử này tiến vào nước Đức giới bóng đá. Các ngươi trước đây cũng không tin. Nói ta cái gì lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng là hiện tại thế nào đây? Nhìn tiểu tử này ở Euro trận chung kết trên biểu hiện đi. Đối với tiểu tử này phản ứng, ta sớm đã có dự liệu. Tiểu tử này tính cách ta rất rõ ràng. Không ai có thể để hắn chịu thiệt. Coi như là các ngươi là nước Đức to lớn nhất cổ động viên đoàn thể, hắn cũng sẽ không khuất phục. Hắn gặp trả thù, hơn nữa sẽ là mạnh mẽ trả thù. Thế nào? Hiện tại cái này trả thù ra sức đi. Ta đã sớm nói. Như vậy tiểu tử là không thể cho nước Đức đội tuyển quốc gia đến vinh dự cùng huy hoàng. Hắn mang cho nước Đức giới bóng đá chỉ có phiền phức cùng sỉ nhục. Tên như vậy căn bản thì không nên để hắn tiếp tục ở lại nước Đức giới bóng đá. Ta cho rằng, nên đem hắn vĩnh viễn đuổi ra nước Đức đội tuyển quốc gia. Đồng thời đối với hắn tiến hành toàn Đức cấm thi đấu. Để hắn vĩnh viễn từ nước Đức giới bóng đá biến mất. Như vậy nước Đức giới bóng đá liền thanh tịnh. Asauer việc nghĩa chẳng từ nan từ đầu đến cuối địa đứng ở cung chính phía đối lập. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ đến bông hoa đều sắp muốn cảm tạ. Làm ngày đó đến thời điểm, Asauer càng là hưng phấn phải đem quần lót đều mặc ngược. Nước Đức trong nước những này truyền thông cùng một ít nổi danh bóng đá huyền thoại lời nói ở nước. Đức trong nước gây nên sóng lớn mênh mông. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức lại thay đổi lập trường đứng ở cung chính phía đối. Lập, những này fan bóng đá trước vốn là đứng ở cung chính phía đối lập. Chỉ có điều ở Euro tiến trình bên trong, bọn họ cùng cung chính trong lúc đó quan hệ có giảm bớt. Thế nhưng cũng không có đạt đến băng bỏ qua hiềm khích lúc trước thái độ. Bọn họ đối với cung chính vẫn còn quan sát trạng thái bên trong. Lần này, cung chính cái tên này liền bị truyền thông phê thành toàn Đức công địch. Đau mất quán quân cổ động viên nước Đức lập tức đem hết thảy lửa giận tất cả đều chiếu vào cung. Chính trên người một người. Tuy rằng vào lúc này, cung chính còn ở Thụy Sĩ. Thế nhưng hắn có thể dự đoán đến nước Đức trong nước điên cuồng. Vào lúc này, nước Đức trong nước cổ động viên đã biết rồi nước Đức đội tuyển quốc gia là ngày hôm nay 10 giờ máy bay. Những này điên cuồng cổ động viên đều tụ tập lên. Giờ toàn Đức công địch, quốc gia kẻ địch, toàn dân công địch chờ chút nhãn hiệu điên cuồng dâng tới sân bay. Bọn họ muốn nghênh tiếp cung chính trở về. Vốn là đã từ bỏ dự định tại đây cái mùa giải bán đi cung chính ý nghĩ Diet Mahop đang nhìn đến. Ngày hôm nay những này truyền thông đưa tin thời điểm, trong lòng bán đi cung chính ý nghĩ tăng một hồi lại trốn ra. Lấp kín hắn toàn bộ đầu óc, miệng nó,